Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 206, anh ta có vẻ rất quan tâm đến chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Giật đưa khăn lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói, em cũng có lỗi, em không đủ mạnh mẽ, nhìn chị bị Cố Trạm Vũ dằn vặt 5 năm mà không làm được gì. Chị và anh ta ly hôn rồi, sau này em sẽ nuôi chị không cần phải đi tìm người đàn ông khác, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Chị cứ ở Vân gia là được rồi. Vân Khanh vỗ nhẹ bàn tay cậu, nín khóc mỉm cười, nhìn hơi bi quan. Chị còn có thể tìm cái gì được nữa, không còn trái tim thì cũng chẳng tìm được người tốt, những thứ tốt đều không thuộc về chị. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm, Vân Giật cảm thấy những lời mình nói hơi nặng nề, mặc dù trong lòng cậu thực sự nghĩ như vậy nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn nên an ủi cô, động viên cô. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một cảm giác vô cùng áp lực. Vân Giật quay đầu lại, nhìn ra cửa phòng. Một người đàn ông dáng người cao lớn đứng ở đó, mặc dù chỉ nhìn thấy nửa bên mặt nhưng cảm giác bén nhọn vẫn khiến người khác hô hấp khó khăn. Anh khoác một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, vai rộng, vòng eo săn chắc, hai chân thẳng tắp vô cùng bắt mắt. Vân Giật nheo mắt nhìn, thấy người đàn ông đó cũng đang nhìn mình rồi xoay đi. Vân Khanh chú ý đến động tĩnh thì từ từ định thần lại, nghiêng người qua vai Vân Giật nhìn về phía cửa chỉ thấy một bóng lưng lạnh lùng và nghiêm nghị. Khi cô nhìn thấy thì hai má bỗng nhiên nóng bừng, hai tay hơi run lên, cô biết đó là ai. Có lẽ thấy người nhà cô ở đây nên anh không vào nữa. Rất lịch sự, anh biết làm thế nào để tôn trọng cô, không phát sinh chuyện gì trước mặt người khác, anh cũng rất cảnh giác. Không hiểu sao cô lại có cảm giác ngoại tình vụng trộm với anh. Trong lòng Vân Khanh hơi bối rối, không chú ý đến Vân Giật quay đầu lại nhìn cô thu hết tất cả biểu cảm của cô vào mắt. Vân Giật nhận ra người này ngày đó ở dưới nhà đã tự nhận là bạn của Vân Khanh. Hôm đó anh ta trông rất nổi bật, chắc chắn không phải một người đàn ông bình thường. Vân Giật yên lặng một lúc, khẽ mím môi, đột nhiên cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Chị, cái người đàn ông lục mặc trầm này, và chị. Có phải là có gì không bình thường? Vân Khanh không ngờ tên nhóc này lại hỏi trực tiếp như vậy. Nhìn ánh mắt của cô, Vân Giật tối sầm mặt mũi. Xem ra đúng là như thế. Vân Giật, giữa chị và anh ấy không phải quan hệ phi pháp, chị là bởi vì. Cô muốn giải thích nhưng lại không thể nói ra một cách chắc chắn như trước được. Trước đây cô có thể thẳng thừng nói mình không có quan hệ gì với Lục Mặc Trầm, nhưng tối hôm qua hai người đã quan hệ với nhau lần thứ hai. Mặc dù lúc đó cô không tỉnh táo, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên. Cô biết chuyện gì đang xảy ra, hơn nữa, khi anh dịu dàng ôm lấy cô, cảm giác của cô lại hoàn toàn không giống với lần đầu bị ép buộc. Vân Giật lạnh lùng trả lời, em cũng đoán được có chuyện gì, nếu không thì tại sao người đàn ông đó lại chạy đi cứu chị được? Chồng anh ta có vẻ rất quan tâm đến chị. Quan tâm, Vân Khanh bị hai chữ này làm run lên, trong lòng không hiểu được là cảm giác gì. Quý Tư Thần nhìn thấy người đàn ông nào đó vừa trở lại phòng bệnh, sắc mặt không tốt lắm. Cô ấy đang ở với gia đình, cậu sang là dễ bị lộ lắm đấy. Hai người không dám công khai ngoài ánh sáng nên là đành chịu thôi. Quý Tư Thần cười hắc hắc, còn nữa, nghe nói cô ấy phủ nhận không có quan hệ gì với cậu. Lục Mặc Trầm ném cây gậy sang một bên, mái tóc ngắn cũng lười chải, rũ xuống bên thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn anh lúc này so với lúc mặc quần áo chỉnh tề thì còn trẻ ra vài tuổi. Anh nhíu mày thấp giọng hỏi, ba người đàn ông kia vẫn chưa điều tra ra là người của ai à, Cách Trương.